Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1409, Boss đột kích. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT. 2. Người nghiện ma túy, ngươi là rất nghiêm túc. Bơ tiểu sinh có phần nhìn không được. Nhanh chóng tròn gom lại. Đừng nói giỡn, có cái gì vốn riêng lời lo cao lại nói. Đúng rồi, người nghiện ma túy, này vui đùa cũng không hay cười. Chú ý nơi, cổ vui mừng mong đợi một bữa. Không nghĩ tới người nghiện ma túy lại lựa chọn như vậy cái nguyện vọng. Thằng nam đến này trình độ, cùng phúc thủy có liều mạng. Hắn muốn 100 khối tiền, nên hai ngươi chuyện gì? Yêu cầu này không có mau bệnh à? Tô Nhiên ngược lại là không có cảm thấy có gì chỗ không đúng. Ở giữa bạn bè đánh cuộc, tượng trưng cho điểm là được rồi. Thế nào địa còn phải đánh bạc 100W đó à, ngươi sang bên. Bơ tiểu sinh cùng cổ vui mừng gần như đồng thời trừng hướng Tô Nhiên. Dọa hắn nhảy dựng, không nói đừng nói, hung gì hung a, Tô Nhiên lẩm bẩm đi qua một bên. Khôi phục muôn đời độc giao sở tổn thất lượng máu. Đây chính là cái bảo bối khó chịu. Chết một lần cũng chưa có. Này có thể sơ sẩy không phải. Quỷ quỷ, ngươi là rất nghiêm túc. Hữu đồng tiếng nói chuyện, mang theo một tia thanh âm rung động. Chỉ cần 100 khối tiền. Đúng rồi, ngươi cho rằng ta có thể khiến ngươi xuống đài không được à, người nghiện ma túy dùng sức gật gật đầu. Có chút ngượng ngùng nói. Hai tháng này không có hút thuốc, trong miệng đều nhạt ra trứng rái. Ta nghĩ đi mua gói thuốc, liền lần này, rút hết liền bỏ thuốc. Bành, hữu đồng một tấm chắn liền đập tới, trực tiếp đem người nghiện ma túy vỗ tới trong đống tuyết. Tức giận quát, lão nương còn không có 100 khối đáng giá, muốn khói lửa, cửa đều không có, đáng đời, bơ tiểu sinh cùng cổ vui mừng lại đồng thời nói. Đối với cái này người nghiện ma túy tao ngộ, tuyệt không đáng đồng tình, ai, nữ nhân nói, thật đúng là không thể thật đúng, người nghiện ma túy đứng lên, cô đơn thán kêu lên, có thể không đợi hắn nói tiếp, lại là một tấm chắn đập vào trên người. Lần nữa cùng tiết địa tới cái tiếp xúc thân mật, người nghiện ma túy, người liền 100 khối tiền đều không có. Thiệt hay giả, bơ tiểu sinh ở phía trước mang theo đường, Tô Nhiên cùng người nghiện ma túy đi ở mặt sau cùng. Hắn tò mò nhìn người nghiện ma túy, thật không nghĩ tới còn có so với chính mình trả lại cùng. Thật sự là bất khả tư nghị, phúc thủy huynh đệ, đề tài này đừng nói nữa, lại nói tiếp đều là nước mắt. Chờ ngươi có đối tượng minh bạch, nam nhân muốn có cái tiểu kim khố. Khó a, người nghiện ma túy giảm thấp xuống thanh âm. Đối với này Tô Nhiên nói, về sau ngàn vạn đừng cho nữ nhân quản tiền, ngươi hội mất đi tự do. Huynh đệ, chấm chấm, còn có loại sự tình này. Tô Nhiên kinh ngạc mắt nhìn hữu đồng, nàng nhìn lên cũng không giống khó nói chuyện. Như thế nào quản ngươi như vậy nghiêm, chấm chấm, đừng nói nữa. Còn không phải khói lửa gây họa, chính ngươi tìm, chẳng trách ai, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Điểm này tiểu đồng làm rất đúng. Phúc thủy huynh đệ, ngươi cũng không cần nói ta. Tiểu sinh thì cũng không phải đèn đã cạn dầu. Ngươi thử một chút đã biết, người nghiện ma túy như là nghĩ tới điều gì. Cười hắc hắc, có năng lực lãnh đạo nữ nhân, thế nhưng là không tốt trưởng khống. Khắc nói càn, hai ta trong sạch lắm. Nào có ngươi nghĩ xấu xa như vậy, Tô Nhiên vội vàng giải thích, thế nhưng là, từ người nghiện ma túy kia, nữ làm, cười bộ dáng đến xem, liền biết mình giải thích là trắng xám vô lực, thanh giả tự thanh, ngươi hiểu ta hiểu là được rồi, giải thích cái gì, vừa tô vừa đen không phải sao, mặc kệ ngươi, Tô Nhiên không nguyện ý tại đề tài này là qua dừng lại thêm. Hắn đối với người nghiện ma túy lời thế nhưng là nửa điểm đều không tin. Huyền Nhi thì lại ôn nhu lại công việc quản gia. Ai có thể lấy được nàng? Trên thế nhưng là kia cuộc đời đã tu luyện phúc phận. Điểm này không thể nghi ngờ. Hai người ở phía sau lén lén lút lút nói cái gì nói bậy đâu. Người nghiện ma túy, nhìn ngươi kia không có hảo ý bộ dáng. Cũng đừng mang hư mất phúc thủy. Bơ tiểu sinh một mực chú ý Tô Nhiên, nhìn người nghiện ma túy như vậy, liền biết nói không là cái gì lời hữu ích. Phúc Thủy, không cần đồng tình hắn. Đến phía trước, ta và ngươi nói một chút kế tiếp nhiệm vụ quá trình. Huynh đệ, tự trọng, Tô Nhiên trở về cái đồng tình ánh mắt, nhanh đi vài bước, đi tới Bơ Tiểu Sinh bên người. Cát, xuyên phá tầng này cửa sổ có khó như vậy sao? Cả ngày mang ái muội, nếu như bị nam nhân khác đuổi đi, có ngươi hối hận, người nghiện ma túy thấp giọng lẩm bẩm. Bơ Tiểu Sinh thích Phúc Thủy có thể nói là công khai bí mật. Đáng tiếc này hai người chính là không thể đi ra một bước cuối cùng. Thật sự là gấp chết người. Muốn không phải sợ hào tâm xử lý chuyện xấu. Người nghiện ma túy thật muốn tay bắt tay giáo Phúc Thủy đuổi theo nữ hài tử. Có thể lại vừa nghĩ. Vạn nhất Phúc Thủy đối với Bơ Tiểu Sinh không có gì ý nghĩ. Vậy lúng túng, đến lúc đó khả năng liền bằng hữu đều không làm được. Thương kèn đạp ca công hội nếu mất đi nước đổ khó hốt. Kia thật đúng là sụp nữa bầu trời. Mà chính mình một bà mối. Cũng đã thành tội nhân thiên cổ. Được rồi, ai yêu quản ai quản. Này bà mối thế nhưng là không tốt đương. Phúc Thủy, phía trước chính là tuyết sa hố địa hình. Bên trong có rất nhiều tuyết nhân. Nhất định phải nhớ kỹ. Khác đơn giản tiến nhập trong truyền tống trận. Nguy hiểm thường thường lai nguyên ở không biết, Bơ Tiểu Sinh trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đây là tinh anh phó bản, ngàn vạn không nên khinh thường. Vừa rồi giết đi nhiều như vậy tuyết chuột, cũng không biết hội dẫn phát như thế nào nội dung cốt truyện. Nhất định phải cẩn thận đối đãi. Biết, ở dưới ngươi đạt mệnh lệnh lúc trước, ta sẽ không tự tiện hành động. Tô Nhiên nội tâm minh bạch, này tinh anh phó bản cũng không phải là trò đùa. Không cẩn thận liền có thể hội toàn quân bị diệt, có phó bản tiến công chiếm đóng, chắc có lẽ không không xong đến kia tình trạng. Tiểu Sinh tỷ, ngươi cũng quá lo lắng. Phúc Thủy ca ca lúc nào để cho ngươi thất vọng qua? Hữu Đồng bất mãn nói, kia một lần không phải là Phúc Thủy ca ca giúp chúng ta giải quyết phiền toái. Hắn, ngay tại Hữu Đồng nói đang hăng say thời điểm, một đạo chấn thiên tiếng thét cắt đứt lời của nàng, đem bọn họ giật nảy mình. Các ngươi mau nhìn, boss, tuyết chuột boss, cổ vui mừng quan sát tỉ mỉ. Nàng chỉ vào hướng tây bắc hướng, kinh hỉ hô, giết đi loại nhỏ, lão gia, xác thực như thế. Tô Nhiên giơ lên mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái phóng đại gấp bội tuyết chuột, đang hướng phía bên này đuổi theo. Từ nơi này đằng đằng sát khí bộ dáng đến xem. Tựa hồ đã biết đàn chuột tử thương thảm trọng sự tình. Vậy thì, một nhà già trẻ tất cả đều bị làm thịt. Đổi thành ai, ai không phẫn nộ, này chuột vương có thể có loại này biểu hiện cũng liền chưa đủ vì quái. Có gì thật kích động, đính thiên cũng chính là 20 cấp boss. Không đáng nhắc tới, người nghiện ma túy không có đem này khổng lồ tuyết chuột để vào mắt. Căn bản đề không nổi hứng thú. Theo hắn, là 40 cấp hoàng kim boss, thật là tốt biết bao, tuôn ra trang bị toàn bộ đều đáng giá hàng. Người nghiện ma túy, đây chính là tinh anh phó bản, bất kỳ một cái boss đều không thể coi thường, nói không chừng còn có thể gây ra đặc biệt nội dung cốt truyện. Cũng có khả năng bạo làm nhiệm vụ mấu chốt đạo cụ. Này tuyết chuột nhất định phải chết, không thể để cho nó chạy thoát. Bơ Tiểu Sinh đã nhận ra trong này mấu chốt, chỉ huy đội ngũ làm tốt công kích chuẩn bị, cùng chờ đợi tuyết chuột boss đến. Chi, hãm vào nổi giận trạng thái tuyết chuột, tốc độ tương đối nhanh, ở trên tuyết địa chạy trốn như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Đây thật là một cái kỹ thuật sống, đường tuyết chuột cự ly đội ngũ còn có 3 mét xa thời điểm. Tức giận phát ra một tiếng thét lên, từ trên mặt tuyết bắn người nhảy dựng lên. Ở giữa không trung huyễn hóa ra 10 con phân thân, hướng phía Tô Nhiên bọn họ nhào tới. Cách chương,